Chương 20, ai vào cái bẫy? Cũng không lâu lắm, Xích Thủy theo vị kia thanh niên mặc áo lam liền đi tới tụ tiên lâu trước. Xích Thủy hơi hơi đa nhờ ra. Cái này tụ tiên lâu không hổ là Thương Lan Tông hạ sản nghiệp, dù chỉ có 2 tầng, nhưng chiếm diện tích cực lớn, mái cong bức tranh tòa nhà, tiêu cửa sổ ngói xanh, linh lung tú lệ, tinh xảo mỹ quan. Trong thính đường, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, phối hợp phiêu giật màu sáng lụa mỏng, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác thư thích. Hai người bọn họ xuyên qua phòng, đi tới tầng thứ 2 một gian nhã thất, cái này nhã thất không lớn, cũng không phải là toàn bộ phong bế thức, chỉ là dùng một đạo cực lớn gấm di bình phong cách ly. Thanh niên mặc áo lam kia dẫn đầu đi vào trong phòng, lập tức liền thỉnh Xích Thủy ngồi xuống. Xích Thủy nhẹ hít một hơi, một cỗ nhàn nhạt hương hoa tràn ngập ở trong phòng, nàng đảo mắt nhìn lên, tại nhã thất một bên trên bàn thấp, trưng bày một chậu tạo hình tinh mỹ trang chi hoa cỏ, chính là hoa nở chính thịnh thời điểm, Xích Thủy nhận ra. Đồng thời không có độc. Thanh niên mặc áo lam kia thấy thế, liền giải thích nói, hoa này mỗi cái nhã thất đều có, hương hoa thanh đam mở, không độc, cô nương nếu như để ý, ta đây sẽ gọi người triệt hồi. Dứt lời, hắn làm bộ đứng dậy, Xích Thủy nhàn nhạt ngăn cản, không cần, chính là có giao dịch, còn xin nói nghe một chút. Thanh niên mặc áo lam kia liền coi như thôi, khu lên trên bàn ống trà, cho hai người cắt rót một chén về sau, mới nói, đang nói giao dịch phía trước, thực ra còn có một việc, nhưng cùng cô nương nói chuyện. Xích Thủy bàn tay trắng non ma sát nhẹ chén trà biên giới, ánh mắt nhàn nhạt, đạo hữu cứ việc nói tới. Bởi vì lần này bốn đảo thi đấu biết, tụ tập thiên hạ đại bộ phận luyện trận sư, vì lẽ đó ta lấy Lam thị gia tộc danh nghĩa, ngay tại đây Thương Lan Tông cái khắc thành miệng Thiên Vũ Lâu, tổ chức một cái luyện trận sư tài liệu các loại vật phẩm giao dịch hội, muốn thỉnh cô nương trước đi tham gia. Thanh niên mặc áo lam kia ánh mắt nghiêm túc, sáng sủa nói tới, tự có một cỗ uy thế. Xích Thủy ánh mắt buông xuống, rơi vào trong chén đồng bình lá trà bên trên, nhàn nhạt hỏi, lu cờ na ho ngay tại sau 7 ngày. Thanh niên mặc áo lam kia thấy Xích Thủy không có cự tuyệt. Sắc mặt hơi thả lỏng, tiếp tục nói, đến lúc đó, đại đa số tham gia bốn đảo thi đấu sẽ tu sĩ đều sẽ đi tham gia. Ô Xích Thủy dương mắt lên nhìn, nhìn về phía hắn, hình như có chút hứng thú. Thanh niên mặc áo lam kia thấy thế, nói tiếp, những tu sĩ kia mặc dù tại thi đấu bên trong không có lấy được tốt thứ tự, nhưng đồng thời không biểu hiện trên thân không có tốt luyện trận tài liệu, đại gia theo các cái địa phương đến, lấy chính mình không cần đổi lấy chính mình cần thiết, đổ QNZ đáng giá đi một lần, ta QNZ chỉ là làm trong đó ở giữa kiếp nổ tác dụng mà thôi, không được một điểm lợi. Ta suy tính một chút. Xích Thủy rất là lừa gạt, lời này đối tu sĩ khác nói, đánh giá có thể được một phen tán dương, nhưng đối nàng loại này đi qua kiếp trước các loại tin tức tờ ơ y lên người mà nói, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Không được một điểm lợi nhưng nổi danh A các nơi tới nhiều như vậy luyện trận sư, 1 truyền 10, 10 truyền 100, sợ cuộc giao dịch này gặp qua về sau, tên của hắn, sẽ vang vọng ngũ hồ tứ hải. Đương nhiên, Xích Thủy lập tức nhớ tới nơi này không có ngũ hồ tứ hải, chỉ là ví von. Đến lúc đó, hắn thiên tư thông minh, luyện trận kỹ thuật được, lại lòng mang thiên hạ luyện trận sư, chắc chắn thu hoạch được cực cao danh vọng, cái này danh vọng, đánh giá đối với hắn cạnh tranh Lam thị gia tộc người thừa kế. QNZ có thể tạo được tác dụng nhất định đi. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, liền đem thanh niên mặc áo lam này tâm tư đoán được 7-8 phần, có thế nàng QNZ không có chọc thủng, cái này vốn cũng không mắc mớ gì đến nàng, tất nhiên là sẽ không duyên cớ đắc tội. Với người, thanh niên mặc áo lam kia đối với Xích Thủy thái độ không có bất kỳ cái gì bất mãn, dừng lại một chút về sau, mới nói, về phần nói cùng cô nương giao dịch, kỳ thực là ta tư nhân tiến hành, còn xin cô nương xin đừng trách. Hắn thấy Xích Thủy tuyệt không có quá lớn phản ứng, đành phải lại nói, cô nương nếu như tại giao dịch hội thượng yếu xuất thụ vật phẩm gì, có thể hay không ưu tiên bán ra tại ta. Hắn nên tiếp Xích Thủy mang theo kinh ngạc ánh mắt, cực nhanh nói, ta nguyện ý ra so giá thị trường cao hơn một lần linh thạch. Xích Thủy tuyệt không lập tức trở về lời nói, trong lòng của nàng, chật chật hai tiếng, cái này công tử của đại gia tộc, chính là có linh thạch, há miệng chính là một lần linh thạch, nếu như nàng không nguyện ý, cái này một lần tựa hồ còn có lại hướng lên tăng không gian. Xích Thủy tay nằm trên trà, nhẹ chuyển một chút. Tuyệt không có muốn phẩm thường ý tứ, đáp, nếu là ta có rảnh trước đi thăm ra, ngược lại là có thể, cũng không cần cao hơn một lần linh thạch, theo giá gốc đã có thể. Thanh niên mặc áo lam kia nghe vậy, đại đại thở dài một hơi, trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng ý cười, giọng nói hơi có vẻ nhẹ nhõm, cô nương luyện trận kỹ thuật quả thật cũng phải, có thể tăng lên pháp trận gần 3 thành lực phòng ngự. Thương Lan Tông tiền bối có thế là tại chỗ nói rõ. Bình thường tu sĩ ngưng luyện ra ngũ hành thiên trung trận, cũng mới không đủ 2 canh giờ rưỡi. Xích Thủy mỉm cười, khách khí nói, kia đều là sư phụ có phương pháp giáo dục nguyên nhân. Thanh niên mặc áo lam kia nghe vậy, theo sát bên kia nói, không biết cô nương sư phụ là vị tiền bối nào lại có thể dạy dỗ như thế ưu tú đồ đệ, luyện trận kỹ thuật chỉ sợ cũng không phải bình thường đi. Xích Thủy lắc đầu, sư phụ trời sinh tính đạm bạc, chưa từng nhắc lên tính danh, ta cũng không biết. Đây chính là sự thật, tan ảnh sư phụ chưa hề cùng nàng nói qua. Thanh niên mặc áo lam kia giống như là có chút không tin, nhưng tuyệt không lại hỏi tới, hai người lại khách khí hàn huyên một phen về sau, Xích Thủy liền từ biệt, dẫn đầu đứng dậy rời đi. Thanh niên mặc áo lam kia đưa mắt nhìn Xích Thủy rời đi. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo lắng, tựa hồ có cái gì ẩn ẩn dục phát. Xích Thủy rời đi tụ tiên lâu về sau, bay vọt mấy canh giờ, rốt cuộc tìm được một mảnh quái thạch đá lởm chởm hẹp dài sân cốc. Nàng ngừng lại bước chân, tùy ý tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nâng lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vung mạnh một chút, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nàng quan sát hai bên vách đá, liền tuyển một bên tốt hơn khai phủ chỗ, mấy lần tích qua, mở một cái đơn giản động phủ. Ở chung quanh bố trí xong pháp trận sau, liền thân hình lóe lên, trốn vào trong thạch thất, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 5 ngày, ở thạch thất bên trong Xích Thủy khỏe miệng có chút câu lên, rốt cuộc đã đến. A nàng đứng người lên, sửa sang lại y hề phục, liền chậm rãi hướng ngoài động phủ đi đến. Bất quá vừa xuất động phủ, liền thấy phía trước ước chừng 30 trượng khoảng cách chỗ, vị kia thanh niên mặc áo lam dừng bước, nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm trầm. Xích Thủy mắt lộ vẻ kinh ngạc, a thật sự là đúng dịp, ở chỗ này cũng có thể gặp phải, không biết đạo hữu dục đi về nơi đâu. Thanh niên mặc áo lam kia điều chỉnh sắc mặt, có vẻ cực kỳ đứng đắn. Ta muốn tìm chính là ngươi. Ô Xích Thủy sắc mặt chưa thay đổi, không biết lần này, đạo hữu lại có gì chuyện. Cô nương luyện trận kỹ thuật rất là cao minh, ta nghĩ mấy ngày, vẫn là muốn cùng cô nương nghiên cứu và thảo luận một phen. Thanh niên mặc áo lam kia dường như trước thời hạn nghĩ kỹ, cực nhanh đáp. Chính là ở đây Xích Thủy quan sát chung quanh, cái này hoang giao giã địa, cô nam quả nữ, sợ là không thích hợp đi. Thanh niên mặc áo lam kia đối với cái này từ chối cho ý kiến, đáp, nếu như cô nương không hài lòng, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác. Xích Thủy lắc đầu, cự tuyệt nói, thật có lỗi, phụ lòng đạo hữu mị ý, ta còn có chuyện, cần đi ra ngoài một chuyến, muốn không, ngày khác. Thanh niên mặc áo lam kia mặt trầm xuống, mang theo tức giận, ta thành tâm đến đây, cô nương như thế đại khách, sợ là không tốt á. Vậy ngươi muốn thế nào? Xích Thủy cũng có chút giận. Trong lòng của nàng, đối thanh niên mặc áo lam này ấn tượng, hạ thấp đến cực điểm, rõ ràng chính là lo nở dê mang ý đồ ít gheu, lại nói được đường hoàng. Tựa hồ là nàng xin lỗi hắn, thật sự là tức muốn làm cái kia, lại muốn lập đền thờ. Thanh niên mặc áo lam kia trầm giọng đáp, chẳng ra sao cả, chỉ là muốn cùng cô nương nghiên cứu và thảo luận luyện trận kỹ thuật mà thôi. Ta nếu như không đâu. Xích Thủy thật sự là giận, còn có hết hay không rồi hắn muốn diễn kịch, nàng cũng không phục bồi. Thanh niên mặc áo lam kia tự nhược vị văn, liếc nhìn Xích Thủy, nói ra, cái này luyện trận chi thuật bác đại tinh thâm, trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê nghiên cứu và thảo luận không hết. Nhưng luyện trận chi thuật ngọc giản, nhưng là có thể giao dịch, ý của ta là, chúng ta có thể bù đắp nhau, ta có một khối tiền bối ghi chép để cao luyện trận chi thuật ngọc giản, muốn cùng cô nương trao đổi, không biết giao dịch này, cô nương có làm hay không được. Xích Thủy cười khúc khích, nàng thật sự là phụ. Hán, liên quan tới luyện trận chi thuật ngọc giản, nàng nào có nàng luyện trận chi thuật, đều là nàng tự mình tìm tòi cùng tàn ảnh sư phụ truyền miệng. Mà tàn ảnh sư phụ cho nàng mấy khối ngọc giản, hoặc là giới thiệu luyện trận tài liệu, hoặc là chính là giới thiệu cao cấp pháp trận, nào có cái gì để cao luyện trận chi thuật ngọc giản tới giao dịch. Nàng liền hướng hắn lắc đầu, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, ngọc giản này, ta nhưng không có. Bất quá, không biết ngươi ngọc giản là dạng gì, ghi chép thứ gì, nếu là có thể, ta cu nở dê có thể cân nhờ ở cờ dùng những vật khác trao đổi. Thanh niên mặc áo lam kia nghe vậy lại hoàn toàn không tin, coi là Xích Thủy tại thoái thác, tay của hắn dương lên, một khối thẻ ngọc màu trắng xuất hiện, hắn lập tức nói ra, đây là ta ngẫu nhiên tại một vị tiền bối luyện trận sư Vũ Hóa động phủ đoạt được, trong đó ghi chép hắn cả đời luyện trận kinh nghiệm, cực kỳ chân quý, cô nương cho rằng có đáng giá hay không? Xích Thủy quét khối kia ngọc giản một chút, trên mặt tuy là không hiện, nhưng vẫn là có chút thất vọng, nghe nói khối kia hình nửa vòng tròn trong ngọc giản ghi chép chính là tiền bối luyện trận tâm được cảm ngộ các loại, không biết có phải hay không là tại vị này thanh niên mặc áo lam chỗ trong gia tộc. Nàng liền thường thường nói, thật có lỗi, ta không có liên quan tới luyện trận chi thuật ngọc giản. Giao dịch này, sợ là làm không được. Xích Thủy dứt lời, liền dục đứng dậy rời đi. Thanh niên mặc áo lam kia con ngươi co rụt lại, cả giận nói, cô nương coi là thật không đổi. Xích Thủy ám lật ra một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ta không có, làm sao đổi? Thanh niên mặc áo lam kia mặt rốt cục vặn mẹo, lộ ra một vòng âm tàn, đã không có, vậy cũng đừng trách ta mạnh mẽ bắt lấy. Mạnh mẽ bắt lấy Xích Thủy vì kinh, muốn đánh cứ đánh, nàng căn bản không có vật kia, làm sao mạnh mẽ bắt lấy? Con ngươi của nàng đông dưng co rụt lại. Chẳng lẽ Xích Thủy mặt hoàn toàn trầm xuống, siêu hồn thuật A nàng cu nở dê thường xuyên sử dụng, nhưng cái này siêu hồn thuật chỉ là đối khác biệt cảnh giới tu sĩ áp dụng, mà hai người bọn họ đều là kim đan kỳ, hắn mạnh hơn lấy liền không sợ bị phản phệ lấy nàng linh thức mạnh, hắn một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, muốn đối nàng dùng siêu hồn thuật, còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, nàng cu nở dê sẽ không nói ra. Thanh niên mặc áo lam này đã đem chủ ý tìm được trên đầu của nàng, vậy cũng đừng trách nàng hạ thủ vô tình. Đã xé vỡ mặt, liền không cần thiết lại tiếp tục cùng hắn đóng kịch. Xích Thủy xoay tay một cái, hai cái trận bàn xuất hiện không trung, nàng hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức, toàn bộ tiểu sơn cốc liền bị một mảnh linh quang chỗ chiếu đờ y, những cái kia linh quang đan vào lẫn nhau, một cái cường đại công kích pháp trận liền đem thanh niên mặc áo lam kia vây ở trong đó. Kia pháp trận linh lực tuyệt không huyễn hóa thành thực thể, mà là thành mây mù hình, lơ lửng không cố định, ngăn cản người ánh mắt cùng linh thức, mà đồng thời, pháp trận trên không mây đen mật tích, quần quận không ngừng, không lâu, liền sấm sét vang dội, cổ thiểm điện mang theo khổng lồ điện lực, hướng pháp trận trong thanh niên mặc áo lam đánh tới. Thanh niên mặc áo lam kia thấy thế, sắc mặt càng là đen lại, một mảnh vải đen pháp bảo nháy mắt thoát ra, ngăn tại đỉnh đầu của hắn, hắn nhưng là trừng mắt Xích Thủy, có chút không tin, ngươi đã sớm chuẩn bị. Xích Thủy suy cười một tiếng, chuẩn bị ngươi nếu không phải tại kia trên chén trà xóa đi hoa mai, ta như thế nào lại có chuẩn bị dùng một loại phổ thông hương hoa che giấu, liền cho rằng nàng không biết ta Xích Thủy hiện tại cái mũi, không, hoặc là nói là nguyên thần cực kỳ linh mẫn, kia hoa. Mai tuy là cực kỳ nhạt, lại sao có thể trốn qua nàng linh thức, nàng xem chừng đối phương cũng sẽ đuổi theo hoa mai tìm tới, bởi vậy, cô ý tuyển chỗ hẻo lánh chờ. Đây chính là chu nở dê dô y thứ hồn hương di chứng, không biết có phải hay không là bị kia thứ hồn hương biến thành sợ hãi chứng, chỉ cần có cái gì khí vị, nàng một chút liền sẽ cảm ứng được, ý thức nguy cơ cực mạnh. Kia thứ hồn hương tư vị, so chém rách nguyên thần thống khổ càng sâu, nàng cũng không muốn lại thường. Xích Thủy theo nàng, đồng thời thân ảnh lui về sau đi. Những cái kia mây mù một chút liền đem thanh niên mặc áo lam kia vây quanh được rắn rắn chắc chắc. Đồng thời, Xích Thủy rút ra dẫn hồn sáo, liền thổi lên. Đối phương thế nhưng là luyện trận sư, nàng chọn hai cái này pháp trận mặc dù là tàn ảnh sư phụ về sau nghiên cứu, cái này Thương Hải Đại Lục đồng thời không có, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, vạn biến không rời trong đó, cũng chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời mà thôi. Vì lẽ đó, nàng lần này thổi chính là âm khống ba thuật bên trong âm huyễn thuật cùng âm công thuật, cả hai hợp nhất, che giấu pháp trận công kích, coi như hắn có thế xông ra đến, cũng muốn trước hết để cho hắn lột một tầng ra. Lần này hai cái pháp trận nàng thế nhưng là sớm sắp xếp gọn linh thạch, sẽ không còn giống như kiểu trước đây đều là vội vàng bố trí. Lại nói gì, nàng bởi vì linh thức mạnh, còn có thể xuất hiện vải, nếu như linh thức kém một chút luyện trận sư, sợ ánh sáng một cái pháp trận, liền muốn bố trí mấy lần, đánh giá khi đó, món ăn cũng đã lạnh. Nô Xích Thủy có chút bất đắc dĩ, nàng lại thất thần, mặc dù nàng vẫn đang chuyên tâm thổi sáo. Tiếng địch khu động chung quanh linh lực, huyễn hóa thành nhiều loại phương thức công kích, hướng thanh niên mặc áo lam kia công tới. Kia tiếng địch huyễn hóa hình ảnh, đem toàn bộ pháp trận che giấu, hắn nếu muốn tìm xuất sinh cửa đi ra, vậy thì tìm đi, mặc dù nàng hiện tại âm khống chi thuật còn không mạnh, nhưng đối phương cu nở dê chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, đối phó hắn, là đủ thanh niên mặc áo lam kia, đối mặt hai cái pháp trận lúc, sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng khi sáo âm vang lên, mà hắn hoàn cảnh chung quanh nháy mắt biến hóa về sau, sắc mặt của hắn rốt cục đại biến. Nhưng mà, hắn căn bản không kịp nói cái gì, liền bị kia như mây tuôn ra hướng hắn vọt tới các loại hình thái pháp thuật một trận đánh tung nát nổ, lập tức luống cuống tay chân. Hắn mảnh vải đen đó pháp bảo tuy là đem toàn thân hắn bảo vệ, lại chỗ nào chống đỡ được theo bốn phương tám hướng đánh tới các loại pháp thuật, bị tập kích vặn vẹo biến hình, cực không ổn định. Hắn thấy thế, nhanh tay nhanh bấm niệm pháp quyết, ngưng hóa ra một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng hộ tại bên người, Xích Thủy ánh mắt nhắm lại, tiếng địch tăng tốc, lập tức sở hữu công kích đều hướng về phía kia quang cháo đánh tới. Bất quá mấy tức công phu, kia quang cháo liền chấn động bất ổn, tiếp qua mấy tức, liền hóa thành điểm điểm linh khí điểm sáng, nặng huyễn hóa thành công kích pháp thuật, hướng hắn đánh tới. Liền gặp những công kích kia pháp thuật, bị âm huyễn thuật chỗ huyễn hóa thành các loại hình thái, có chút giống như thú, có chút giống như chim, lít nha lít nhít tập kích tại mảnh vải đen đó bên trên. Kia miếng vải đen thượng linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần trở thành nhạt, thanh niên mặc áo lam kia thấy thế, ẩn lộ phẫn hận vẻ mặt, tay tới eo lưng ở giữa một cái màu đen túi vỗ, lập tức, ở xung quanh hắn, xuất hiện ba bóng người. Xích Thủy thổi sáo động tác không ngừng, nhưng trong lòng lại là máy động, kia là luyện thi liền gặp kia ba bộ luyện thi, sắc mặt cứng ngắc, thân hình cực kỳ cao lớn, ước chừng cao 7, 8 thước, thân thể khôi ngô, từng tia hắc khí theo trong thân thể toát ra, huyền hóa ra các loại pháp thuật kích trên người chúng, đúng là chỉ để lại một phần nhàn nhạt vết cát. Xích Thủy trong lòng cả kinh. đây chính là thanh niên mặc áo lam kia dám đơn độc tìm Tơ Y Cư A chỗ bằng vào đồ vật ta. Hắn nhưng là thân ở bốn thế lực lớn Lam thị gia tộc, làm sao có như vậy ác độc đồ vật. Cái này luyện thi cũng không phải phổ thông đem chết đi tu sĩ thi thể luyện hóa thành dụng cụ đơn giản như vậy, mà là muốn đem tu sĩ nguyên thần xóa đi ý thức, giam cầm tại trong thi thể, khiến cho nghe theo sai sử, đối kia chết đi tu sĩ tới nói là vĩnh thế vào không được luân hồi tra tấn. Quả nhiên lợi hại, Xích Thủy thấy kia ba bộ luyện thi đúng là đưa nàng hơn phân nửa lực công kích ngăn trở, cảm thấy nhất chuyển, Tiểu Bạch, Tiểu Yêu. Hai đạo khác biệt sắc linh quang lóe lên, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu sớm đã đợi không kịp, không có một chút dừng lại, liền hướng kia ba bộ luyện thi đánh tới. Xích Thủy trong lòng ám thở dài một hơi, Tiểu Yêu là nghẹn quá lâu, mà Tiểu Bạch lại bắt đầu khâu động, gần nhất rất là nóng nội, kia cố cảm xúc, chính là Xích Thủy đều cảm ứng được. Không biết nó lại đang phiền não chuyện gì, nàng phía trước đã từng hỏi qua nó, nhưng nó cũng không nói. Liền gặp Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu các chọn chúng một bộ luyện thi, liền xông phát động thế công của mình, một cái miệng phun xí diễm, một cái mấy đạo phong nhận gọt đi qua, đồng đều tại kia luyện thi trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết tích. Xích Thủy xem chừng, kia ba bộ luyện thi đều là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ là bởi vì luyện hóa thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó không thể hoàn toàn phát huy thực lực của bọn nó. Nếu như chờ thanh niên mặc áo lam kia thật đưa chúng nó luyện thành, đồng thời bốn cái kim đan kỳ tu sĩ, kia nàng cũng chỉ có đảm mệnh. Xích Thủy cảm thấy nghĩ đến, động tác trên tay nhưng là không chậm, đem những cái kia huyền hóa pháp thuật tập trung hướng thanh niên mặc áo lam kia đánh tới. Thanh niên mặc áo lam kia tuy là trô nở ở một bộ luyện thi về sau, nhưng chỉ có thể tránh ở một bộ phận công kích, hắn lúc này chính đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay pháp trận sinh môn. Xích Thủy ánh mắt lạnh dần, có thể nào để hắn đạt được tiếng địch càng là tăng tốc. Từng kia bén nhọn thanh âm từng cơn sóng liên tục không ngừng hướng hắn đánh tới. Thanh niên mặc áo lam kia sắc mặt cực đoan khó nhìn lên, hét lớn một tiếng, "Đi!" Lập tức, một đạo màu vàng nâu hào quang lóe lên, một cái giống như bọ cạp khổng lồ yêu thú xuất hiện, thân thể mở lớn, chặt chẽ đem thanh niên mặc áo lam kia bảo vệ, đem sở hữu công kích đều ngăn tại thân thể của nó bên ngoài. Xích Thủy con ngươi co rụt lại, trong lòng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết yêu thú cấp 7, nàng vẫn là đánh giá thấp thanh niên mặc áo lam kia. Khổng lồ như vậy công kích đội ngũ, sợ đã tương đương với một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu không phải nàng dự đoán làm xong phòng bị hắn một đánh lén, sợ là khó giữ được tính mạng rồi. Xích Thủy mắt lộ vẻ hung ác, phân ra một sợi linh thức, thò vào chiếc nhẫn bên trong, đem chói yêu dây thường vận ra, rót vào linh lực, linh thức khu động hạ, chói yêu dây thường liền hóa thành va nở cái lục sắc tơ mạng, hướng con kia yêu thú cấp 7 cuốn đi. Đồng thời, nàng kim thứ cầu cu nở dê đổi ra, biến lớn về sau liền hướng còn lại cô kia luyện thi đánh tới. Không nên trách nàng nhẫn tâm, nàng đây cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Thanh niên mặc áo lam kia bị pháp trận vây khốn, còn chưa có công kích, nếu như chờ hắn đi ra, như vậy nàng liền nguy rồi. Trong lòng của nàng còn muốn an bài Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu công kích lộ tuyến, chú ý ẩn nấp, lấy nhỏ nhất lực lượng lấy được lớn nhất thành quả, mà chính nàng vẫn là ẩn tại pháp trận biên giới, mật thiết chú ý đến trong trận tình huống, thổi dẫn hồn sáo, tầng tầng huyễn hóa, liền kia trên không trung lôi điện chi lực cũng bị huyễn hóa thành mấy tầng hình ảnh, không biết cái kia nhất trọng mới là thật. Thanh niên mặc áo lam kia sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thất bại gầm nhẹ một tiếng, tình hình này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, chính là kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ cũng không sợ. Hôm nay nhưng là bị một cái kim đan sơ kỳ nữ tử khống trụ, mà hắn hiện tại, thậm chí liền đối phương ở nơi đó đều không có sợ đến, liền xem như muốn công kích, đều không có công kích đối tượng. Hắn làm sao cam tâm liền bị động như vậy bị đánh? Thế nhưng là những cái kia lục sắc tơ mạng, hàng ngàn hàng vạn, đem hắn cùng khế ước của hắn thú vây khốn, đúng là không cách nào di động một điểm. Mà hắn mảnh vải đen đó, đã là ảm đạm không ánh sáng, không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều công kích, bị hắn thu vào. Trên mặt của hắn, mồ hôi dày đặc, hắn thậm chí có chút hối hận, không nên nghĩ đến đối phương chỉ là một cái yếu đuối nữ lưu, lại lẻ loi một mình, mà có ý đồ với nàng. Hiện tại, lại ngược lại là hắn bị nhốt lại, đáng chết mấy tầng huyễn thuật, hắn bấm đốt ngón tay nửa ngày. Sử dụng hắn biết sở hữu huyễn trận, lại đều không có tính ra cái này pháp trận sinh môn chỗ, chẳng lẽ cái này huyễn trận đúng là hắn chưa bao giờ từng thấy sao? Vậy cô gái này lai lịch liền càng là đáng sợ, tuyệt đối không phải tượng hắn phía trước đoán đồng dạng, chỉ là Thúy Yên trong tông một cái không quá quan trọng đệ tử. Ngay tại hắn đang liều mạng bấm đốt ngón tay thời điểm, ở bên cạnh Tiểu Bạch nhưng là đã nhanh lâm vào điên cuồng trạng thái, liền gặp thân hình của nó cực kỳ cấp tốc, hai chảo 10 đạo sắc nhọn hình cung dao găm cấp tốc biến lớn, xoát xoát xoát xoát hướng nó chọn chung cố kia luyện thi đánh tới. Kia hình cung dài dao găm sắc nhọn, đúng là công phá luyện thi phòng ngự, bị vồ xuống một khối lại một khối tản ra hắc khí thịt nát. Xích Thủy nhìn qua kia bốn phía tung bay thịt nát, rất là kinh ngạc, Tiểu Bạch đã không nghe chỉ huy của nàng, lại là không quan tâm công kích của đối phương, chỉ lo công kích đối phương. Mắt thấy kia luyện thi một cánh tay liền hướng nó vung đi, tiểu bạch nhưng là không biết né tránh, xích thủy khẩn trương, trong lòng gấp hô, tiểu yêu. Tiểu yêu thân hình nhất chuyển, khu động đuôi châm đi chặn lại, khó khăn lắm đem cái kia đạo công kích ngăn lại, xích thủy trong lòng có chút tức giận, hét lớn một tiếng, tiểu bạch. Nhưng mà, tiểu bạch dường như không có nghe được, miệng phun một đám khổng lồ xí diễm, đem những cái kia đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ luyện thi bao bọc vây quanh. Không lâu, xích thủy đã nghe đến một cỗ hôi thối, vội vàng nín thở. Đáng chết hương vị kia, thực sự là quá khó ngửi, giống như đổ nướng mùi hôi con chuột, để người ngăn không được buồn nôn. Thanh niên mặc áo lam kia nghe được mùi vị đó cũng là kinh hãi, có thế hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp, hắn vừa mới sờ đến sinh môn một điểm một bên, sao có thể để nó làm trễ nải rồi không có cách nào. Hắn chỉ có khu động một cái khác cố luyện thi đem tiểu bạch ngăn trở, nhưng bởi vậy, kia sở hữu công kích liền đều rơi vào khế ước của hắn yêu thú phía trên. Lập tức, con kia giống như bỏ cạp yêu thú rất là đau đớn khó nhịn, phát ra từng kia tiếng vang, giống như tại gào thét. Thanh niên mặc áo lam kia nghe chi nhãn lộ hận ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức thành dạng này. Trong lòng của hắn an ủi khế ước thú nhẫn lại, nhanh, cũng nhanh, chờ hắn phá pháp trận này ra ngoài, thử hắn sẽ số cộng lần đòi lại. Đưa nàng làm thành luyện thi, để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Xích thủy nhìn thấy hắn sắc mặt, chợt cảm thấy không đúng, lập tức liền đoán được hắn nhất định là muốn sờ đến sinh môn, nào dám lãnh đạm, tiếng địch càng là tăng tốc. Biến thành từng đạo sắc nhọn sóng âm, giống như đao từng cái xẹt qua đi, đánh vào con kia giống như bọ cạp yêu thú chỗ khớp nối. Con kia giống như bọ cạp yêu thú cũng nhịn không được nữa, giác hút hướng lên trên, rít lên một tiếng, đón lấy, liền muốn hướng bên cạnh tránh đi, mà lúc này, thanh niên mặc áo lam kia nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, sinh môn, hắn rốt cuộc tìm được thân hình hắn cấp tốc khẽ động, tại khế ước của hắn thú bảo vệ dưới, liền muốn bước vào sinh môn. Nhưng mà, đúng lúc này, tiểu bạch tại hai cố luyện thi công kích đến, thân thể chấn động, một tiếng gầm điên cuồng, xẹt qua chân trời, lại là bất kể kia hai cố luyện thi công kích, thân thể mãnh liệt run run. Xích thủy kinh hãi, còn không tới kịp nghĩ đến ứng đối biện pháp, liền thấy linh khí chung quanh theo nó một cái chấn động, lại tất cả đều hướng bên trong thân thể của nó dũng mãnh lao tới. Bất quá hai hơi thời gian, linh khí chung quanh không còn, liền kia pháp trận thả ra ngũ hành linh khí, đều bị hút cạn sạch sành xanh. Xích thủy cùng thanh niên mặc áo lam kia đều là trợn tròn mắt. Xích thủy trong đầu ầm ầm mấy tiếng, song song song, chung quanh nơi này đều không có linh khí, nàng còn thế nào đánh áp mà thanh niên mặc áo lam kia, nghĩ thì là hắn hao tốn lâu như vậy mới tìm được sinh môn, hắn còn không có bước ra đi, cái này pháp trận liền bị phá, vậy hắn phía trước, không phải toi công bị đánh áp nghĩ đến chỗ này. Hắn một đôi trợn mắt lập tức bắn về phía xích thủy, hận không thể đưa nàng rút gân lột ra. Đồng thời, hắn đuổi ra hai thanh trường kiếm pháp bảo, liền hướng xích thủy đánh tới. Xích thủy vội vàng về sau vừa lui, đang muốn phản kích, đột nhiên, nàng dường như cảm ứng được cái gì, trong lòng kêu to, tiểu yêu, mau trở lại. Nàng cả người, cu nở dê cấp tốc hướng phương xa đột đi. Tiểu yêu đánh thẳng được cao hứng, nghe thấy xích thủy thanh âm, rất là vội vàng, đang có chút không hiểu, nó mắt kép xem xét, tiểu bạch song đồng. Chính mạo hiểm một đám cháy hừng hực ngọn lửa, ẩn ẩn dục phát. Nó kinh hãi đồng thời, vội vàng hướng xích thủy phương hướng bay đi. Mà theo thân ảnh của nó, một cỗ cực khổng lồ ngọn lửa từ tiểu bạch trong thân thể thoát ra, hướng bốn phía càn quét mà đi, chỗ đến, tất cả đều bị thiêu hủy, liền kêu ba bộ luyện thi, cũng là bị đốt cháy dần dần hòa tan. Thanh niên mặc áo lam kia thấy xích thủy đúng là không tiếp công kích của hắn, hướng phương xa đột đi, đang muốn đuổi theo, đống dưng một cỗ nóng ngọn lửa đánh tới, hắn lại không có phòng ngự pháp bảo. Mà khế ước của hắn thú, nhưng là bị những cái kia lục sắc tơ mạn vây khốn, di động chậm chạp. Hắn theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh đi, nào biết, kia là một mảnh ngọn lửa cuốn tới, hắn một chút nhảy tới hỏa diễm bên trong, lập tức, từng tiếng nhọn liệt kêu thảm vang lên, từng tiếng không ngừng, cũng không lâu lắm, liền hóa thành từng trận tiếng rên rỉ, tiếp qua mấy tức, liền lại không có âm thanh truyền đến. Xích thủy cùng tiểu yêu hiểm hiểm tránh đi kia mảng lớn ngọn lửa, dừng lại, liếc nhau một cái, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu bạch vợ y ma lại đột phá sao nghĩ đến chỗ này, các nàng đồng thời hướng tiểu bạch phương hướng nhìn lại, liền gặp đám lửa kia khuyết tán đến lớn nhất về sau, liền lại từ từ thu trở về đi. Để lại, chỉ có trên mặt đất điểm điểm màu đen cho tàn. Xích thủy xa xa nhìn về phía tiểu bạch vị trí, chưa nhìn kỹ, dư quang liền thấy thanh niên mặc áo lam kia vị trí, một vệt kim quang lóe lên, đúng là thanh niên mặc áo lam kia kim đan, thoát ly thân thể, hướng phương xa đột đi.